Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Nước Mắt Lưng Tròng của tác giả Duyên Anh. Một đêm thật dài đã qua. Phòng tạm giữ sống động hẳn lên vì nhiều đứa sắp được ra. Gian điếm, bọn giang hồ cười nói tiếng tít. Chúng nó thay phiên nhau đứng bám vào song sắt, ưỡn ngực, hứa hẹn với bọn du đãng. Đêm nay hay đêm mai, nhân vật Hương Mặt Thẹo đã bị quên lãng. Bây giờ bọn giang hồ ve vãn Mừng Lác, Năm Sáu Ngón và Nguyễn Đạm. Con điếm lống tình Hương Mặt Thẹo chập tối, đang thò hai tay qua song sắt với Nguyễn Đạm. Mừng Lác lộn tiết, nó bảo Đạm, để tôi cho nó bài học. Nó ghì chặt đến nỗi con điếm hét lên, đau thế mẹ. Mừng Lác gắn môi nó vào môi điếm, hai môi dính chặt với nhau như nam châm hút sắt. Mừng Lác xoa lưng, xoa mông con điếm, nó lần khuy áo con điếm cởi dần, con điếm thò thẻ. Em tên Vang. Anh biết quá mà. Con điếm sau lưng Đạm chưa thôi nức nở, Mừng Lác thò tay qua vai lọt sang gian của con điếm, đập khẽ lên vai nó. Con nín đi không? Con bé dẫy nảy ôm mặt khóc ròng, Mừng Lác cười mỉa. Mẹ, cứ làm cho oan uổng lắm. Mất khứa mẽo hả? Con bé sụt sùi, tôi đâu phải điếm, họ bắt bừa bắt bậy, xin họ không tha. Nguyễn Đạm xoay người, nó hướng về gian nhốt điếm. Mừng Lác đã rút tay về, nó không ngạc nhiên lắm. Mừng Lác an ủi con bé bị bắt oan. Thế hả? Con bé ngoan ngoãn. Dạ. Nguyễn Đạm khẽ gọi. Này cô. Dạ. Tôi cũng bị bắt oan như cô. Họ bắt cô ở đâu? Tôi đang ngủ, họ dùng bố và họ bắt. Nhà cô ở khu nào? Cô bé do dự mãi mới nói. Nhà tôi ở Lăng Cha Cả. Mừng Lác xía vô. Ở Lăng Cha Cả là có tội rồi. Ai bảo cô em không ở Catinat? Xuống cái xóm điếm ấy mà ở, tụi nó tha gì mà không khép tội của em là điếm. Nó chửi đồng. Mẹ, đời chó đẻ đến thế là cùng. Cô bé đưa tay quệt nước mắt. Nhà tôi nghèo ông ạ. Rồi cô bé ngậm miệng không nói gì nữa. Nguyễn Đạm khơi chuyện. Tên tôi là Đạm. Tôi chẳng đánh lộn bao giờ mà tụi nó bắt tôi, đánh tôi, khép tôi vào tội du đãng. Mừng Lác cười ha hả. Tại số chú em sau này làm du đãng. Bộ mày tưởng du đãng không có số à? Người thì có số làm tổng thống thủ tướng, kẻ thì có số làm ăn cắp đĩ điếm. Mày cũng có số làm du đãng chứ sao? Mình đâu phải là du đãng, nó cứ đổ giết mình là du đãng, rồi thì mình bắt buộc là du đãng cho mà xem. Nó hỏi Đạm, chú em tên Đạm à? Dạ. Bao tuổi? 19. Ở ngoài chú em làm nghề ngỗng gì? Đi học. Đi học à? Oai quá ta. Học lớp mấy? Tôi có bằng tú tài nhất. Mừng Lác ngừng chất vấn Đạm. Nó nhìn Đạm không chớp mắt. Những thằng du đãng giết người không gớm có một khía cạnh rất đáng nói tới, là chúng nó ngưỡng mộ những người hiền lành, học giỏi hơn chúng nó. Du đãng, đôi khi có đàn anh không hề biết đánh đấm, đâm chém, nhưng chúng nó phục thứ đàn anh này sát đất. Đàn anh sai bảo, dẫu lao vào chỗ chết, chúng nó cũng lao. Chúng nó cung phục, chiều chuộng đàn anh và không hề có ý nghĩ phản bội. Mừng Lác nhìn Đạm, giọng nó bớt đàn anh. Có bằng tú tài à? Dạ. Nó chìa tay bắt tay Đạm. Giờ chúng mình đã là bạn. Tôi đã hơn bạn 4 tuổi lận. Tên tôi là Mừng, bị Lác, nên giang hồ gọi là Mừng Lác. Đạm nắm chặt tay Mừng Lác. Lúc nãy anh bênh tôi chưa cảm ơn anh. Mừng Lác xuề xòa. Có gì mà cảm ơn. Nó vỗ vai Đạm. Tôi tin Tử Vi hàng ngày lắm. Tôi cũng bị bõm vài chữ, chỉ thích đọc kiếm hiệp với xem mục Tử Vi. Bạn biết không, Tử Vi bảo tôi hôm nay gặp anh bạn tốt. Để ý bạn, tôi thấy bạn hiền lành, không phải dân giang hồ, nhưng đợi mãi mới có dịp làm quen bạn. Nguyễn Đạm thấy cách xưng hô của Mừng Lác ngượng nghịu quá, dường như nó chỉ quen mày tao hoặc ông con một cách trịnh thượng. Mừng Lác đã cố gắng làm dáng đứng đắn. Nguyễn Đạm tự nhiên thương cái sự làm dáng của Mừng Lác. Nó tỏ tình ngay với Mừng Lác. Cảm ơn anh Mừng. Mừng Lác thêm. Lác, cứ gọi tôi là Mừng Lác cho nó thân tình. Nó tâm sự. Anh làm gì mà nó bắt anh? Tiếng anh thay thế tiếng bạn, nghe một vẻ gì quý mến quá. Nguyễn Đạm cảm động. Tôi không thấy anh Lác. Tôi chỉ thấy anh khác hơn Mặt Thẹo, Lâm Sùi, Bảy Dỗ. Anh khác xa chúng nó. Mừng Lác giải nghĩa. Tôi muốn đời gọi tôi là Mừng Lác. dân giang hồ không có cái dấu hiệu theo sau cái tên, thì chỉ là giang hồ rẻ rách. Hay, vậy mà tôi đâu có hiểu. Anh không hiểu, vì anh không thuộc thành phần giang hồ. Anh biết không, hễ được gọi là mặt thẹo, xùi, dỗ, sư tử, thợ điện, lùn, bé, lác, kèm với tên của mình, một thằng du đãng đã phải xây vảy, đã phải chịu hàng chục vết đâm, chém. Nó ngừng lại, nuốt nước bọt. Như tôi chẳng hạn. Nên tôi thích ai gọi tôi là Mừng Lác. Nói anh đừng giận nhá. Đâu, ai dám giận anh? Ai gọi tôi Mừng là người đó khinh tôi. Dân giang hồ mà quên tiếng Lác, thì tôi phải dùng dao để nhắc nhở nó đừng có quên mà toi mạng. Nguyễn Đạm hơi ớn, Mừng Lác mỉm cười nói tiếp. Nhưng anh đâu thèm là dân giang hồ. Mừng Lác này không dám vô lễ với anh. Chỉ xin anh đừng kêu Mừng gọn lòn. Tôi Mừng Lác lắm. Nguyễn Đạm thân tình. Tôi sẽ gọi Mừng Lác. Cảm ơn anh. Giọng Mừng Lác chịu nặng tâm sự. Chắc sớm mai tụi nó sẽ tha anh. À quên, lấy cớ gì tụi nó bắt anh? Nguyễn Đạm thuật lại câu chuyện xảy ra. Nó kể cho Mừng Lác hai lần gặp lão thẩm vấn viên và ớn cảnh sát. Mừng Lác xoa tay. Anh hiệp sĩ rồi đấy. Đời này không có hiệp sĩ anh nghe chưa? Biết võ phải biết thêm đâm chém. Nếu anh muốn vì đời rửa hận, anh khơi khơi đợi tụi nó sử dụng pháp lý là anh dạy hết chỗ nói rồi. Nó kể. Xưa tôi ở Lò Mã Thượng. Thầy võ của tôi dạy tôi tinh thần thượng võ, cứu khốn phò nguy, bênh vực kẻ cô thế. Tôi đem lời thầy ra áp dụng. Kết quả là tôi thành du đãng. Nó thở dài. Anh sẽ gặp người cảnh sát biết điều không chó như lũ Trà và Lai. Người ta sẽ thả anh. Nguyễn Đạm buồn buồn. Chắc không? Chắc. Ra khỏi đây, anh sẽ học hành sướng nhá. Chỉ Mừng Lác là suốt đời khốn nạn, suốt đời bị đe dọa. Nó nghiến răng. Mẹ đời. Đời đã chê mình cần đếch gì đời? Mừng Lác chớp mắt. Ra ngoài, anh đừng quên Mừng Lác này. Nói thật Mừng Lác thèm chơi với một người học giỏi hiền lành lắm. Nhưng đến gần người nào là người ấy lánh mình, coi mình như chó dại. Nếu họ biết mình là Mừng Lác, họ còn tởm mình nữa. Anh có tởm Mừng Lác không? Không, anh tốt lắm. Mừng Lác đã giết hai mạng. Không ai biết chuyện này trừ Mừng Lác. Và nay anh là người thứ hai. Giết người anh có tởm không? Không. Anh nói thật. Hay anh muốn vui lòng Mừng Lác? Tôi nói thật. Ra ngoài đừng quên nhau nhé. Tôi không quên anh đâu. Anh Mừng Lác à? Nhưng biết được có ra được không? Mừng Lác bè bão răng rắc. Nó hành mình vài ngày chơi cho bỏ ghét rồi cũng thả ra chứ. Nó khôi hài. Ăn bánh mì mãi chăn bỏ mẹ đi ấy. Tôi thèm một miếng bích tết mà cảnh sát nghèo mạt đâu có bích tết cung phụng cho tụi mình. Mừng Lác cười ha hả. Ra ngoài mời anh ghé tôi sẽ tiếp đãi anh nồng hậu hơn cảnh sát. Nó hỏi đạm. Chắc anh cử tiếng mẹo lắm hả? Tạm tạm đủ dùng. Tôi học thêm ở Hội Việt Mỹ được một năm. Mừng Lác vỗ đùi. Thế là cha rồi. Mừng Lác chỉ cần được một tháng thôi. Nghề của tôi đang đòi hỏi một sự nói nổi vài câu tiếng mẽo. Sao anh không đi học? Mừng Lác nhăn mặt. Đi học mà đi tù. Tôi chọn đi tù. Tôi ngại cấp sách đến trường quá đi thôi. Sách giao giật địch thủ đã khó. Đi học còn khó hơn. Giá có bạn nằm bên mình, dạy mình vài câu mình cần nói thì nhất. Đi học nó dạy đâu đâu. Tôi đã đi học. Được hai ngày, con mẹ nó xách đi. Mình cần nói, cô em này thơm lắm. Chọi không? Nó đếch dậy, lại bắt mình học mà. What I giờ Jack? Jack I giờ a boy? Nàn thấy mồ. Mừng Lác vừa dứt câu khôi hài thì có tiếng quát. Mày có xê ra không? Chó đẻ. Nguyễn Đạm và Mừng Lác cùng hướng mắt về phía có tiếng quát. Mừng Lác khẽ bấm đạp. Dân cổ muối chính cống đó. Tên nó là 5-6 ngón. Bàn tay phải nó có 6 ngón. Để xem nó làm gì. 5-6 ngón giơ chân đá phốc và mông một thằng đang bó gối. Nó hung hăng. Xích chỗ khác. Kẻ bị áp bức ngước đôi mắt nai tờ. Chỗ em ngồi từ tối tới giờ mà anh. 5-6 ngón cười khẩy. Thế hả? Cụ tổ mày ngồi từ hôm nọ cơ. Chỗ này là chỗ của ông. Kẻ bị áp bức xích ra chỗ khác. 5-6 ngón gật gù. Biết điều lắm. Mày sang chỗ ta ngồi. Chỗ đếch gì khai chặt sủa. Mừng Lác vỗ vai đạp. Anh xem tôi trị thằng cầu mối này. Nó nháy đạp. Khi tôi đấm nó trái thứ ba, anh kêu Mừng Lác nhé. Để làm gì? Cứ nghe tôi đi. Tôi xem số anh khó mà về nhà sống với ông cụ được. Ông cụ khó tính thế. Lần này dễ gì ông cụ chứ anh. Mừng Lác đã nói trúng cái nỗi lo ngại của Nguyễn Đạm. Nó lại nháy Đạm. Nhớ nhá. Nó đứng lên, vươn vai ngáp. Mừng Lác bước tới chỗ năm sáu ngón ngồi. Dừng lại và dạng chân trước mặt tên du đãng cầu muối. Mày là năm sáu ngón hả? Năm sáu ngón ngồi thủ thế. Đúng tẩy, tao là năm sáu ngón. Xòe tay ra cho tao coi. Bộ mày là cha tao hả? Các cái. Bọn du đãng mới vào chưa biết Mừng Lác. Chúng chỉ biết năm sáu ngón thôi. Nhưng bọn cũ, nhất là Lâm Sùi, đã hiểu Mừng Lác. Lâm Sùi vẫn còn cay cú Mừng Lác. Nó hy vọng tên du đãng cầu muối sẽ hạ Mừng Lác cho bỏ ghét. Mừng Lác nói. Tao không là cha mày, nhưng ở đây có người là cha mày. Thái Sơn trước mặt chúng mày mà chúng mày còn chưa biết đó thôi. Năm sáu ngón bĩu môi. Tổ sư sao có lẽ là mày. Tao nói thiệt tình, xòe tay mày ra. Tay tao khó xòe lắm. Mày làm cho nó xòe ra đi. Mừng Lác lao người vào ôm lấy năm sáu ngón. Hai tên du đãng vật lộn nhau một lúc, chưa đầy ba phút. Mừng Lác dựng năm sáu ngón dậy, đấm vào mặt nó một cái ghê gớm. Năm sáu ngón lặng người. Mừng Lác chồm tới, đấm trái thứ hai. Năm sáu ngón ngã như cây bị đốn. Mừng Lác dựng năm sáu ngón dậy. Lần nữa nó sắp sửa đấm, thì theo lời nó dặn, Nguyễn Đạm hét. Mừng Lác! Mừng Lác ngừng tay đấm năm sáu ngón quay lại. Tha nó hả anh? Nó nháy mắt, Đạm hiểu ý gật đầu. Mừng Lác đẩy năm sáu ngón ngã ngửa. Thái Sơn trước mặt mày đó dù đã cầu mối ạ. Mày thấy chưa? Năm sáu ngón đang choáng váng đòn, chưa kịp mở mắt nhìn. Mừng Lác quát. Năm sáu ngón? Dạ. Mày nghe tên Mừng Lác bao giờ chưa? Dạ rồi. Biết nó ra sao không? Dạ nó khét tiếng miệt Phú Thọ. Gặp nó mày dám thử lừa không? Dạ không dám. Thế mà mày đã thử lừa đó, năm sáu ngón ạ. Đâu có anh. Mày vừa thử lừa xong mà. Năm sáu ngón tịt họng. Mừng Lác nói. Gặp Mừng Lác rồi. Con dáng nhớ mặt Mừng Lác nha. Kẻo tao chặt ngón tay thứ sáu của mày à. Nó hét. Đứng dậy năm sáu ngón. Năm sáu ngón ngoan ngoãn đứng dậy. Mừng Lác trỏ về phía Nguyễn Đạm ngồi. Không biết mở miệng cảm ơn Thái Sơn trước mặt mày à. Nó giới thiệu với cả phòng. Mẹ. Lũ mắt thịt. Hôm nay anh Nguyễn Đạm có chuyện buồn không muốn bẩn tay. Chứ không con nhà Lâm Rồi bị cắt gân trước nhất. Mừng Lác quét sạch sự ngờ vực của du đãng. Từ tối chúng ông giả đò xem tụi mày giờ những trò gì. Tụi mày lộng quá trời. Năm sáu ngón nó bước tới trước mặt Nguyễn Đạm. Vẻ hung hãn ban nãy của nó biến đi đâu hết. Nó lý nhí. Em cảm ơn anh. Mừng Lác đưa Nguyễn Đạm lên địa vị anh chị dễ như trở bàn tay. Cũng chẳng lạ. Vị uy quyền trong phòng tạm giữ đương nằm gọn trong tay nó. Uy quyền của cái xã hội nào mà không là sức mạnh. Có kẻ dùng súng ống làm sức mạnh. Có kẻ dùng tiền. Có kẻ dùng thủ đoạn. Có kẻ dùng sắc đẹp. Du đãng dùng thành tích của mình. Thành tích đó một thằng du đã muốn có, nó đã phải giết người nổi tiếng trước đó. Nghĩa là thanh toán những thằng trì nhất vùng để đoạt cái địa vị của địch thủ. Hai năm về trước, một thằng du đãng mới vô nghề bước chân xuống vùng Phú Thọ, ngại ngùng hơn bước chân vào khám Chí Hòa. Chúng nó sợ Mừng Lác, danh của Mừng Lác nổi như cồn, xuất thân nó cũng như bất cứ thằng du đãng nào. Bắt địa, cướp giật, đâm mướn, đánh thuê. Máu anh hùng chảy song song với máu mất dạy trong cơ thể nó. Khi máu anh hùng chảy mạnh hơn máu mất dạy, tên du đãng biết chê sự bắt địa, cướp giật, đâm mướn, đánh thuê. Nó muốn hách hơn, muốn hiên ngang hơn, muốn trở thành thứ bảy viễn, năm lửa để chỉ huy một số đàn em trọng nghĩa, khinh tiền. Mừng Lác bị ảnh hưởng kiếm hiệp. Nó ao ước trở thành hiệp sĩ thanh toán kẻ giàu, bao bọc người nghèo. Nó đã giết toàn món, hài chột, hai tên du đãng bất trị ở vùng Phú Thọ để đoạt ngôi vị của hai tên này. Nó vô tình hạ giúp xã hội hai con chiên ghẻ khát máu. Cảnh sát biết nó là thủ phạm nhưng làm ngơ. Theo dõi hành động của nó, thấy nó không giống toàn móm hài trột. Và từ ngày nó trông nom bọn du đãng Phú Thọ, sự cướp giật đâm chém ít xảy ra. Cảnh sát đã cảm nó. Mừng Lác có máu hiệp sĩ. Chỉ tội nó rốt nát. Chi lớn của nó nhỏ bằng cái tài đấm đá của nó. Nó muốn thoát nghề du đãng, không nổi. Cuối cùng nó làm nghề ma cô. Tuy thế, đàn em nó vẫn kính phục nó. Và bọn du đãng mới lớn nghe tên nó vẫn rụng rời. Năm sáu ngón thấy Nguyễn Đạm không thèm trả lời lặp lại to hơn. Em cảm ơn anh. Nguyễn Đạm gật đầu. Không. Mừng Lác nhăn mặt. Nguyễn Đạm trót lên sân khấu đành đóng trọn vai trò. Bần sau chúng mày bớt hung hăng nha. Vào đây thương nhau không thương được thì thôi, còn sinh sự làm gì? Năm sáu ngón lễ phép, em nhớ. Thôi, về chỗ của chú. Năm sáu ngón lùi thủi đi về, Mừng Lát ngồi xuống cạnh Nguyễn Đạm. Anh biết ăn nói lắm. Nguyễn Đạm nhếch mép cười, Mừng Lát ghé sát tai Đạm. Nghe anh nói khá su đô, cho thằng Lâm Sùi hưởng thế cho nó phục luôn cả tài lẫn thức của anh. Nguyễn Đạm tròn xoe mắt, nốt chưa kịp mở miệng thì Mừng Lát đã rót thêm vào tai nó. Có lợi cho anh lắm, cho bọn nó kiềng mặt đi. Nó dồn Đạm vào chân tường bằng cách xách mé gọi Lâm Sùi. Lâm Sùi giật mình, Mừng Lát cười hề hề. Chú mày hồi tối đã nói cái gì? Cả phòng đang ngủ gà ngủ gật đều chột dạ bởi tiếng cười của Mừng Lát. Gian điếm ngủ ngon lành, trừ tiếng khóc tỉ tê của người em nhà nghèo chót cư ngụ tại Lăng Cha cả. Những tiếng tỉ tê đó không ai còn chú ý từ lúc năm sáu ngón tắc yêu tắc quái bị Mừng Lát át giọng. Bọn du đãng mở căng mắt theo dõi Mừng Lát. Bây giờ trời đã khuya lắm, bên ngoài chắc xã hội ăn chơi chưa cho là khuya. Bên trong không có đồng hồ, nhưng nghe điệu ngáy, người ta đoán chừng đã 1-2 giờ. Mừng Lát đợi Lâm Sùi lên tiếng, nó lại trỗi nhịp cười nghe ớn xương sống. Tiếng cười làm sáng ngời thành tích của một chúa trùm du đãng miệt Phú Thọ. Mày câm hả Lâm Sùi? Dạ không, sao chưa trả lời tao? Dạ em không nhớ hồi tối đã nói gì. Thật chứ? Dạ, mày, dạ dạ vâng vâng nhiều vậy. Miệng mày dạ mà bụng mày chửi thầm. Thôi, im cha nói cái điệu bộ điếu đóm của mày đi. Em đâu dám chửi thầm. Thì mày cố nhớ xem, hồi tối mày đã nói gì? Em xin lỗi anh. Mày có nói gì tao đâu mà xin lỗi tao. Bộ mày quên à? Thằng này giả đò khéo ta. Để tao nhắc mày nghe. Dạ, mày đã chỉ điểm thằng trà trột, người giết thằng Janet sang nhớ chưa? Dạ, nhớ, em chót dại. Sao mày hèn thế? Hơi một tí là chót dại. Không biết Mừng Lát giấu dao con chó ở chỗ nào mà cảnh sát không khám ra. Nó ném cho Lâm Sùi. Đỡ lấy, bật dao ra. Lâm Sùi tóm con dao, năn nỉ. Em xin anh. Mừng Lát lạnh lùng. Không xin tao, bật lưỡi dao ra. Mày không đứng lên bật lưỡi dao ra, tao đè mày cắt gân mày. Lâm Sùi ngoan ngoãn đứng lên, bật lưỡi dao tách một cái. Lưỡi dao sáng loáng thoát khỏi vỏ, nằm trong tay run rẩy của Lâm Sùi. Mừng Lát hích Nguyễn Đạm. Nó mất tinh thần rồi, anh Hà nói như giết rồi. Nó trách trước, đừng làm tôi mất mặt. Nguyễn Đạm đứng dậy, Lâm Sùi toát mồ hôi. Con người có dáng dấp hiền lành kia, ai ngờ được tay khét tiếng Mừng Lát tôn làm thái sơn trong làng. Lâm Sùi xin xỏ, em xin lỗi anh. Nguyễn Đạm không nói năng gì, khiến Lâm Sùi càng lo sợ. Em xin anh tha mạng, còn sống em sẽ là đàn em khốn nạn dưới trướng anh. Em mới ra lò, có mắt như mù, em xin anh, em lại anh. Nguyễn Đạm toan bảo Lâm Sùi về chỗ, nhưng Mừng Lát đoán được ý nghĩ nó. Nó khuyến khích, hạ nó đi. Bằng thế võ nhu đạo, Nguyễn Đạm chụp tay cầm dao của Lâm Sùi bóp mạnh. Con dao rơi xuống đất. Nguyễn Đạm buông tay Lâm Sùi ra. Tha mày lần đầu, nhớ chưa? Bọn du đã nhà nghề nhìn cú chụp tay cầm dao của Nguyễn Đạm, vốn đã sợ bóng, sợ gió Đạm qua Mừng Lát. Giờ chúng nó sợ thật tình. Lại thấy Nguyễn Đạm tha Lâm Sùi, chúng nó đâm cảm phục Nguyễn Đạm. Mừng Lát giang hai tay đón Đạm nó. Nó hì hả. Anh chinh phục bọn nó rồi. Ra ngoài tha hồ anh phá phách ở các phòng trà. Không đứa nào dám động đến lông chân anh đâu. Bọn nó đồn đái anh, coi anh là thần tượng cho mà coi. Nguyễn Đạm trả Mừng Lát con dao chừa kẹp lưỡi lại. Hai đứa ngồi khít bên nhau như cũ. Pha hồi hộp thoáng qua, nhạt nhẽo vô vị. Khi đá trọi với trứng bao giờ cũng tẻ nhạt, trừ phi trứng trọi với đá. Bọn du đãng gục đầu xuống gối tiếp tục ngủ, Lâm Sùi cũng ngủ. Phòng tạm giữ chỉ còn nghe tiếng ngáy, tiếng thở và thỉnh thoảng tiếng nức của người em ngõ hẹp bị nghi oan là điếm. Mừng Lát vỗ vai Đạm. Chắc anh lạ lắm nhỉ? Lạ gì? Cái không khí này không đâu giống cả. Nếu anh bị nhốt ở Tân Bình hay quận khác, phòng giam giữ lại khác. Con ơi, trai gái bị nhốt chung, tha hồ sờ mó hôn hít. Anh chưa biết đấy thôi. Vào tù bà chúng nó còn hứng thú bề nhau. Thật sao? Thật chứ. Nhưng cấm nó biết, nó lôi lên quật no đòn té đái vãi cứt, cũng hấp dẫn lắm. Mừng Lát chuyển giọng. Này Đạm, gì thế? Gọi tên anh cho thân tình nhé. Được mà. Đạm đã rõ rồi đấy. Dù đáng chỉ hiếm hoi, tìm cả Sài Gòn may ra được mấy mạng. Bọn các ké thì vô kể. Chúng nó bất tài vô tướng. Chuyên đánh đòn hội đồng, cậy đông bắt nạt ít. Như thằng kia, nó có gì đâu. Vậy mà ai không biết, nó tưởng nó ghê gớm tày trời. Mừng đó vô tế bẩn một phen, đuổi ra là về nhà ngoan ngoãn ngay. Nó nhăn mặt. Đòn tế bần ác liệt chịu không tấu đâu. Giám thị nó cho mình chọn hai thứ. Một là ăn cứt, hai là ăn đòn thù. Chịu nổi thì thành anh hùng. Tiếng nói của nó uể oải. Anh hùng chẳng ăn cái giải gì. Rốt cuộc phí đời mình đạm mạ. Cuối cùng Mừng Lác là ma cô. Xã hội đã dùng tài chịu đòn của Mừng Lác như vậy đó. Rồi thư dần. Và Mừng Lác rũ đầu xuống gối, ngáy khò khò. Nguyễn Đạm ngắm ân nhân của mình. Nó thấy cái xác của kẻ gục đầu xuống gối toát ra một chất gì, vừa đáng kinh tởm, vừa đáng yêu mến. Tên du đãng khét tiếng ngủ một cách vất vả quá. Ai đảm bảo nó là tên du đãng nếu không biết nó là Mừng Lác? Nguyễn Đạm chớp mắt nghĩ về mình. Mừng Lác nói đúng. Dễ gì bố Đạm đã tha thứ cho Đạm, dù nó chẳng có lỗi gì. Cuộc đời Đạm sẽ dễ sang một ngã rẽ nào. Nó đưa tay quệt hai giọt nước mắt, bỗng dưng ứa ra, nó thở dài. Tiếng người con gái sau lưng nó vọng sang. Anh chưa ngủ à? Đạm xoay hẳn lại, hai tay nó bám vào song sắt. Cùng lúc đó, người con gái cũng xoay người lại. Hai tay nàng bám cùng hai song sắt Đạm bám. Bốn bàn tay hơi chạm nhau, bốn con mắt gặp nhau, không chớp. Người con gái nhỏ nhẹ, anh chưa ngủ à? Đạm kéo xích tay lên. Chưa, tôi chưa ngủ, cô ạ. Ngủ làm sao được mà ngủ? Người con gái nói một câu bâng quơ. Đêm dài quá. Tại mình thức đi mà, tôi là Đạm, Nguyễn Đạm, học sinh đệ nhất Chu Văn An. Cô tên gì nhỉ? Dạ Thủy, Trần Thu Thủy, cô còn đi học không? Còn. Trường nào? Gia Long, lớp mấy? Đệ tứ. Năm nay cô Thủy thi rồi nhỉ? Dạ. Im lặng. Hai người không biết nói thêm câu gì. Đạm nghĩ mãi mới hỏi. Cô ở đâu? Chợt nhớ ra. Đạm lấp liếm. Tôi ở đường Trần Bình Trọng cô Thủy à? Tôi bị bắt buồn cười lắm. Bênh một người bán nước dừa mà nó vu tôi là du đãng cầu mối. Đạm thuật lại một ngày vất vả dài nhất của đời mình cho Thủy nghe. Rồi nó kết luận. Mai mốt giá tôi có trở thành du đãng, chẳng biết các nhà xã hội học sẽ phân tích tâm lý ra sao. Nó chép miệng. Nhưng mình đâu có nhìn thấy tương lai của mình cô Thủy nhỉ? À, cô đông anh chị em không? Dạ đông lắm ạ. Mấy người? 5 người. Cô là thứ mấy? Thứ nhất. Tôi hỏi tò mò cô Thủy có phiền không? Dạ không dám phiền đâu ạ. Vậy ông cụ ở nhà làm gì? Ba tôi làm trong phi cảng. Hồi đêm ông cụ có nhà không? Thủy chớp mắt thật mau. Giá ba tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Hai giọt nước mắt Thủy ứa ra, chảy xuống má và dừng lại ở bên mép. Và rồi hai giọt nước mắt đó len lỏi trong miệng nàng, khơi nguồn cho những giọt nước mắt trào ra, rơi rụng. Đạm ngắm những giọt nước mắt của Thủy. Nó không khuyên nàng thôi khóc. Nó muốn nàng khóc nhiều, khóc thật nhiều. Đạm hy vọng nước mắt của nàng sẽ tắm sạch chất dơ bẩn của cuộc đời, của xã hội, vừa bám vào bộ lông trắng của con bồ câu. Thủy thổn thức. Người ta bắt nạt chị em tôi anh ạ, đưa sổ gia đình người ta xé đi. Đạm thở dài. Cô Thủy còn may mắn hơn tôi. Tôi bị chúng nó đánh hộc máu mồm, đánh mềm nhũn người rồi bắt tôi ký nhận tội du đãng. Thủy giật mình. Nó có bắt tôi ký nhận làm điếm không anh? Chưa biết. Thủy bật khóc khiến Mừng Lác chợt thức. Nó u ớ. Cái gì đó? Đạm đưa tay khẽ đặt vào miệng nó. Không có gì đâu. Ai khóc đấy? Sợ Mừng Lác nói năng nhảm nhí làm đau lòng Thủy, Đạm phủ đầu. Cô Thủy, bạn của tôi, bị bắt oan tội thân đó Mừng Lác ạ. Mừng Lác đã tỉnh hẳn. Nó ngoái sang gian điếm, an ủi Thủy. Khóc làm chi cô? Bọn chúng có biết mùi lòng đâu mà khóc. Tôi hoa dao định đâm địch thủ, nó xin. Tôi tha để nó sống, nó nuôi mẹ nó. Nó khóc, tôi còn biết khép lưỡi dao lại. Chứ bọn khốn kiếp này càng khóc nó càng đánh, càng xin tha, nó càng quật mạnh. Cô khóc làm gì, phí nước mắt. Mừng Lác nói dứt câu, ngó Đạm. Nó tự ý đứng lên, đi ra chỗ khác. Đạm bảo Thủy, anh ấy là trùm du đãng Phú Thọ đấy, cô Thủy ạ. Nói theo các nhà đạo đức, thì Mừng Lác là cánh sen trong bùn. Không có Mừng Lác che chở, tôi bị bọn du đãng trong này hành hạ đến chết mất. Nó móc túi lấy mùi xoa, đưa cho Thủy. Cô dùng tạm, khăn hơi dơ một chút. Thủy đỡ khăn, cảm ơn anh. Nàng thấm nước mắt, nhưng vẫn sụt sùi. Liệu nó có bắt tôi ký nhận làm điếm không anh nhỉ? Đạm không dám nói sự thực tàn nhẫn, nó trấn tĩnh Thủy. May ra nó thật đàn bà con gái. Nó chỉ thù du đãng thôi. Thủy nhăn nhó, nhỡ nó bất ký thì sao? thì cũng đành. Rồi ba tôi sẽ nghĩ sao? Các em tôi sẽ nghĩ sao? Họ hàng tôi sẽ nghĩ sao? Bạn bè tôi sẽ nghĩ sao? Đạm như đứt từng khúc ruột, nó mang cái tâm sự của Thủy, giống hệt, không khác mảy may. Nó nói đủ để cho Thủy nghe. Tôi cũng đang lo như cô. Không biết gia đình tôi sẽ nghĩ thế nào khi có đứa con bị cảnh sát khép vào tội du đãng. Thì cũng đành vậy cô Thủy ạ. Ba cô chắc sẽ hiểu cô. Ba tôi khó tính lắm. Mẹ tôi chết rồi, không ai làm chứng được. Các em tôi còn nhỏ. Giữa lúc đó, bên gian điếm có tiếng lách cách, mở ổ khóa và cánh cửa kèn kẹt mở ra. Thằng trà và trột lừng lững bước vào. Nó ngắm nghía các em điếm vừa thức giấc một lát, rồi chỉ mặt năm em. Trong số đó có Thủy. Đạm đau nhói ở tim. Thủy oà lên khóc. Thằng trà và trột ngắm con nai tờ nham nhở. Lên phòng anh ký giấy rồi về, em nhỏ. Năng nức nở. Tôi đâu có làm điếm mà ký. Thằng trà và trột cười hình hịch. Biết rồi. Biết em không làm điếm anh mới tha chứ. Lên phòng anh lại lên kéo anh buồn ngủ. Hết mẹ nó hứng, cưng ơi. Đạm nghiến răng kèn kẹt. Hai bàn tay nó nắm thật chặt. Mắt nó tóe lửa nhìn Thủy đứng lên. Thủy ngoái lại. Đôi mắt sầu thảm của nàng gặp đôi mắt người căm hờn của Đạm. Nhưng Đạm bất lực. Nó hơi cúi đầu, quay đi chỗ khác. Tới lúc cánh cửa bên gian điếm đánh rầm, nó mới vụt đứng dậy. Hai tay bám vào hai song sắt như muốn lay đổ. Mừng Lác đã đến bên nó. Tên trùm du đãng Phú Thọ ghé sát tai Đạm. Lo lấy thân mình, Đạm ạ. Nguyễn Đạm buông thõng hai tay. Chúng nó sẽ làm gì nàng? Hiếp. Chúng nó hiếp nàng. Lạ. Khốn nạn vậy ư? Còn khốn nạn hơn nhiều. Vớ món bờ hai ba đứa tay phiên nhau. Nguyễn Đạm khạc bãi đàm nhổ vào hàng song sắt. Tôi tưởng chỉ có thú vật mới làm cái trò khốn nạn này. Ai ngờ. Mừng Lác nhếch mép cười. Trà Và lại còn tệ hơn. Người ta để chúng nó hãm hiếp đàn bà. Mừng Lác nhún vai. Ai biết. Đêm khuya mà. Các xếp Việt đi ngủ rồi. Rồi kẻ bị hiếp ra sao? Là điếm chính cống thì căm thủ cấm. Chứ là điếm sẽ biến thành điếm. Nguyễn Đạm thở dài. Chúng nó sẽ hiếp nàng. Mừng Lác thản nhiên đáp. Chứ sao, nàng ngon lành thế, gái tờ hơ hớ, dễ gì thoát khỏi những con mắt dâm dật của lũ thợ đánh người. Tởm quá thật. Cứ thế mà tiếp diễn sao? Cứ thế, sao không ai tố cáo? Tố cáo ai? Tố cáo pháp luật. Làm cho thì có pháp luật. Nguyễn Đạm chợt thấy nó đã hơi ngây thơ. Nó mới chửi những tác giả các bài báo viết về quyền nọ quyền kia của công dân. Nó mới chửi các ông luật sư, chánh án. Thế mà còn hỏi Mừng Lác tại sao không tố cáo tội ác của bọn thợ đánh người với pháp luật. Nó lại ngồi xuống, dựa lưng vào song sắt. Mừng Lác cũng ngồi xuống. Nguyễn Đạm hỏi, bao lâu nó đưa nàng về phòng? Có thể nó tha luôn, thật không? Thật, nếu nàng có ông tổ rất thiêng. Nguyễn Đạm chán nản. Thế là toi một đời con gái. Toi nhiều rồi Đạm ơi. Nguyễn Đạm mím môi. Mừng Lác, gì thế? Không dễ gì được tha. Tôi đã về nhà nổi. Tôi biết, ông cụ xua đuổi anh. Mừng Lác nói đúng. Nhưng anh đừng lo, anh về ở với tôi tiếp tục học. Nguyễn Đạm vươn cánh tay. Học hành chó gì nữa? Học chứ. Học làm gì? Học để làm luật sư. Bộ anh giỡn hả? Thật đó. Tôi nghĩ rằng anh cần phải làm luật sư. Anh không kéo dài vụ kiện để xoay tiền cơm của thân chủ. Anh không lột của dân nghèo trơ trụi. Anh chỉ cần đủ sống để phục vụ công lý. Anh không cần phú quý thì không cần sai cảnh sát tư pháp là ma cô đưa mối cho anh. Mừng Lác tưởng nghề luật sư đâu có bẩn tiện hèn nhát. Nguyễn Đạm trợn mắt nhìn Mừng Lác. Mừng Lác biết nhiều quá nhỉ? Mừng Lác hình mũi. Xó xỉnh nào tôi chẳng tới. Chẳng chuyện gì lọt mắt tôi. Mẹ, luật sư nhiều thằng bẩn như cứt. Nó cho vợ nó ra cửa tòa đón mối cho nó. Nó lột những người nghèo khổ, ngu dốt, ưa kiện tụng, đến phải bán cả cái quần rách, tống con đi ở đợ. Mừng Lác dịu giọng. Nhưng cũng có người tốt. Những người tốt thì lại tốt quá. Tại sao Đạm không là một trong số những người tốt đó? Nguyễn Đạm ngạc nhiên. Nó ngó Mừng Lác. Không phải là lần đầu tiên nó ngó Mừng Lác. Bây giờ nó mới nhận rõ khuôn mặt thật của Mừng Lác. Đạm hỏi. Mừng Lác học đến đâu? Trượng nghĩa ăn đong. Sao Mừng Lác nói văn văn hoa hoa thế? Trượng nghĩa của đời mà. Nó làng chuyện. Thế nào? Đạm bằng lòng về sống với Mừng Lác không? Đạm gật đầu. Đành thế thôi. Sao lại đành? Chẳng về với Mừng Lác thì về đâu? Đạm chắc ông cụ không chứa chấp Đạm nữa, nhưng Mừng Lác cũng cứ cho Đạm một dịp may, nhé. Nghĩa là được tha Đạm thử về. Đúng. Đạm về tuy Đạm, song Mừng Lác đã có kinh nghiệm về những chuyện trở về rồi. À, Mừng Lác nói ngay, bây giờ Mừng Lác sống bằng huê lợi của bọn Điếm. Nó nói tiếp, không đợi Đạm tỏ phản ứng. Sống bám bọn Điếm thì đê tiện thật, nhưng mình đâu có bóc lột tụi nó. Một con Điếm ở xóm nhỏ đáng lẽ đi một lần có 50, mình đưa nó lên hàng 200, chỉ lấy có 100, nó vẫn lợi cơ mà. Nó xoa tay, xã hội này có cả triệu thằng ăn bẩn hơn mình, càng làm lớn càng ăn bẩn. Chúng nó ăn tiền của Điếm để Điếm tự do hành nghề, ăn tiền của bọn ăn cắp để bọn ăn cắp tự do đi hưu, ăn tiền của bọn chứa thổ đồ hồ để bọn chứa thổ đồ hồ ngang nhiên hoành hành. Chúng nó đem luật để binh vực một con đĩ, một chùm nhà thổ, thản nhiên nhận thù lao, kiếm bằng sự bán chôn và móc túi của bọn bất lương, thì cũng bẩn như mình. Có gì là lạ phải không Đạm? Tôi chưa hiểu về cuộc đời. Rồi Đạm sẽ hiểu, và Đạm chỉ muốn ỉa vào cuộc đời. Cuộc đời thiếu chó gì chuyện đưa đẩy mình tới chỗ không cầm dao đâm người thì không chịu nổi. Nữa là chuyện bọn trà và hiếp dâm tội nhân. Đạm chợt nghĩ tới Thủy, mắt nó hoa lên, lòng dạ bồi hồi, nó níu cánh tay Mừng Lác. Liệu chúng nó có hiếp Thủy không? Liệu gì nữa? Nó hiếp à? Chứ sao? Thế thì... Mừng Lác tiếp lời Đạm. Thế thì nhớ mặt thằng khốn nạn đó. Nhớ những bộ mặt của những thằng khốn nạn đó, nghe, Đạm. Để... Mừng Lác nghiến răng, ra ngoài cắt gân chúng nó. Nó vỗ vai Đạm. Còn giờ, hãy nuốt căm hờn đi, kẻo chúng nó cắt gân mình. Mừng Lác xoa vai Nguyễn Đạm. Hoặc Đạm nuôi trí căm thù bằng cách học thật giỏi để làm lớn, bắn bỏ mãi hết những thằng khốn nạn. Hoặc Đạm nuôi trí căm thù bằng cách nhập làng du đãng, tỉa từng thằng mình thù ghét. Mừng Lác muốn Đạm trở thành luật sư là thế đó. Cần gì phải là luật sư? Vũ khối thằng làm lớn rốt như chó thì sao? Là luật sư thì có lợi cho du đãng. Chưa ai bênh vực du đãng một cách thực tình. Chẳng hạn Đạm giết thằng trà vạt trột vì thằng khốn hiếp cô Thủy của Đạm. Nếu Đạm không có luật sư riêng của gia cấp Đạm, Đạm cố vấn giết người cho Đạm, công lý nào soi sáng nguyên do khiến Đạm giết thằng trà và? Nó nuốt nước miếng. Mình nghèo xoay đâu ra tiền mướn luật sư khác. Mẹ, đụng đến chúng nó bòn rút không còn xì líp. Luật sư có đứa nào tình nguyện cái phước thiện cho dân khố rách áo ôm đâu. Mừng Lác biết có nhiều vụ các luật sư chê bỏ, luật sư đoàn chỉ định một thợ cãi phước thiện. Thí dụ cãi cho thiếu tá nọ. Tên thợ cãi vừa nổi tiếng, vừa lột cả mấy trăm ngàn của vợ tội nhân. Đến nỗi khi chồng bị khổ sai trung thân, bảy con đứa thì gửi vợ chỗ này, đứa thì gửi chỗ nọ, nhờ người nuôi nấng dùm. Vì có tí tiền nào, thợ cãi lột sạch. Ấy thế mà nó vẫn bảo, nó vì lòng hào hiệp, vì muốn làm sáng tỏ công lý, nó nhận cãi phước thiện, thì có chó không cơ chứ. Mừng Lác đang say sưa chửi bới luật sư, bỗng nó im bặt, vì cửa phòng giam Điếm kêu kèn két. Mấy con Điếm thả nhiên bước vào, coi như chẳng có chuyện gì. Tới lượt Thủy, nàng mệt mỏi, đầu tóc bơ phờ, quần áo rách bươm. Nàng khập khiễng bước vào. Tới giữa gian, Thủy ngã khuỵu. Vừa lúc cánh cửa đóng rầm, Nguyễn Đạm vụt dậy. Mừng Lác kéo nó xuống, tiếng thằng du đãng rít qua kẽ răng. Nghiến răng mà chịu, kẻo đứt gân thì hết trả thù. Nó nói nhỏ, không thiếu quân chỉ điểm quay chúng mình đâu. Nguyễn Đạm nhìn Mừng Lác, nó không tỏ thái độ, mà chỉ nhìn Thủy bằng đôi mắt đầy xót thương. Một đêm thật dài cũng lại đã qua. Mừng Lác bước tới trấn song sắt, luồn tay, ôm lưng con Điếm. Nó ghì chặt đến nỗi con Điếm lại hét lên, đau thế mẹ. Mừng Lác gắn môi nó vào môi con Điếm, hai môi dính chặt lấy nhau như nam châm. Mừng Lác xoa lưng xoa mông con Điếm. Nó lần khuy áo con Điếm cởi dần. Con Điếm thỏ thẻ. Em tên Vang. Anh biết có mà. Em ở Gò Vấp. Khai nốt đi. Khu có bọn trên chơi quỵt. Thì đánh bỏ mẹ nó. Em nhờ anh nhé. Ừ. Mừng Lác đã lột áo con Điếm. Những thằng du đãng khác muốn phát sốt. Chúng nó quên cả đói khát. Mắt hau háu theo dõi cảnh diễm tình nhà tù. Những con Điếm khác bắt trước Vang, xí phần. Anh nằm sáu ngón của em. Anh lâm sùi của em. Anh bày dỗ của em. Khoảnh khắc trấn song sắt đã khiến thành hàng rào thịt. Một bên là du đãng, một bên là Điếm. Chúng nó tự nhiên tỏ tình trong phòng giam, trong sự ê chề tủi nhục của kiếp người. Nguyễn Đạm chờ đợi bài học Mừng Lác dạy con Vang, nhưng không nghe thấy gì. Chỉ nhìn đôi bàn tay Mừng Lác xoa nắn con Điếm. Em thơm quá, anh đẹp trai ghê, ra ngoài ở bên Ninh với anh nhé. Thèm vào, em ở với anh trên giá năm bò, chứ em ở Gò Vấp hạng nhất là bài trịch. Những cặp khác đấu hót, anh lấy mẹ nó em đi, anh ạ. Lấy em ăn cái giải gì? Thì khỏi phải đi đấm đá em hết cha nó xíu hát. Tiếng cười sằng sặc, dạo này lính bố giữ anh ơi. Sao nữa, tụi mình ở với nhau, hai đứa xoay lấy cái sổ gia đình, anh làm chồng em làm vợ, anh gác cho em tiếp khứa khỏi bị lính xúc, rồi hai đứa cùng no nê. Nghe hay nha. Làm ăn dạo này khó bỏ mẹ đi ấy, nhưng nếu anh chịu lấy em, có tiền dư anh đánh bài à? Bộ em phỉnh hạng lích hả? Đâu có, nếu anh chịu, tụi mình ở riêng, chị hai đâu còn ăn phần trăm được, ok. Nguyễn Đạm đứng lên. Nó kéo thằng năm sáu ngón giật mạnh, năm sáu ngón ngã ngửa. Nguyễn Đạm đẩy luôn con điếm lấy chỗ trống kiếm Thủy. Nó thấy Thủy ngồi co ro ở góc phòng. Nguyễn Đạm hét, cô Thủy. Cô Thủy ngước mắt nhìn Đạm. Cô nhắm mắt bịt tai lại, tôi van cô, nghe tôi đi cô Thủy. Nó nhăn nhó, nghe Đạm đi Thủy. Đang say sưa nắm vang, bừng lát chợt nghe tiếng Nguyễn Đạm. Nó buông con điếm ra và quát, mày chúng mày, về chỗ gấp kẻo tụi nó sắp vô. Bọn du đáng và bọn điếm giải tán trong nỗi tiếc ngẩn ngơ. Mừng Lác bước gần Đạm, đặt bàn tay lên vai Đạm. Mừng Lác xin lỗi Đạm. Nó ra lệnh, tụi mày úp hết mặt vô tường, đứa nào không có chỗ úp mặt nhắm mắt lại, đứa nào mở mắt ta đâm lòi con người luôn. Cả phòng tuân lời nó. Mừng Lác dịu giọng, cô Thủy. Thủy ấp úng, dạ, mời cô tới đây. Thủy ngoan ngoãn đứng dậy. Cùng lúc đó Mừng Lác cũng bỏ đi chỗ khác. Thủy đã khập khiễng đi đến trấn Song Sát, khuôn mặt nàng tiều tụy, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, nước da nàng tái đi. Thủy là hiện thân của sự thê thảm. Nàng bám tay vào hai song sắt, nước mắt nàng bắt đầu ứa và giọng nàng không còn giống giọng nàng đêm hôm trước nữa. Bọn trà và đã làm thay đổi giọng nói của nàng. Có thể chúng sắp làm thay đổi cả cuộc đời của nàng. Thủy mấp máy đôi môi. Tôi... Nguyễn Đạm xua tay. Đừng nhắc lại nữa. Thủy, anh đã... Đạm đã hiểu. Thủy luồn tay sang, Đạm níu lấy cánh tay nàng. Nó đặt bàn tay của nó vào bàn tay nàng, rồi hai tay của hai kẻ khốn nạn đan lấy nhau. Anh, em. Tiếng khóc giận lối và tình yêu đi vào linh hồn hai người trẻ tuổi. Anh không khinh em. Anh thương em. Em đã bị. Nếu anh là em, anh sẽ bị như em. Cuộc đời của mình còn thiếu gì những nghịch cảnh đau thương hơn. Nhưng anh biết em muốn nói gì rồi. Em đừng nói nữa. Anh sẽ giết chúng nó. Anh sẽ giết chúng nó. Em van anh. Em đừng van anh. Kẻ nhịn nhục được căm hờn hoặc sẽ trở thành thánh, thành kẻ mất trí hoặc thành kẻ sát nhân. Anh không thích làm thánh, không muốn làm kẻ mất trí, anh sẽ giết những đứa đầy đọa em. Còn tương lai anh, tương lai anh ư? Bắt đầu tương lai anh ở đây em ạ. Gia đình anh, khỏi nhắc. Còn em ở đâu? Em ở... Ra ngoài anh sẽ tìm em. Vâng. Tiếng chìa khóa tra vào ổ làm dứt lời tâm sự của hai đứa. Đạm luyến tiếc buông tay Thủy. Cửa dâm điếm mở tung, không thấy bóng một thằng trà nào. Hai người cảnh sát đứng ở cửa, cuốn sổ được mở ra. Nguyễn Thị Năm, dạ. Jacqueline Hồng, có tôi. Marie Hoành, dạ. Tên người thứ 20, Trần Thị Thu Thủy, dạ. Người cảnh sát lạnh lùng, được trả tự do. Đạm thở vào khoan khoái, người cảnh sát quát, thôi, cút khỏi đây. Hai chục mạng, vừa là điếm, vừa bị tình nghi điếm, lếch thếch kéo nhau ra khỏi phòng. Thùy ngoái lại nhìn Đạm, nàng bắt gặp ánh mắt đầy xót thương trông theo mình. Nàng vẫy tay giã từ Đạm, giã từ địa ngục của con gái nhà lành. Người cảnh sát gấp cuốn sổ lại. Còn bao nhiêu sửa soạn đi lục xì? Lục xì, hai tiếng này đối với bọn giang hồ không khác gì địa ngục. Đó là thứ địa ngục trên trần gian, là nơi con người bị đối xử tàn nhẫn hơn thú vật. Người ta lột trần bọn điếm ra, nghịch ngợ, sờ mó, chửi bới. Người ta phỉ nhổ, gớm ghiếc các nhân vị của bọn gái giang hồ. Con điếm vàng khóc thét. Ôi giời ơi, em đi lục xì, anh Mừng Lác ơi. Mừng Lác nhỏ bãi nước miếng. Ai bảo em làm đĩ? Con điếm vàng thút thít. Không làm đĩ lấy gì mà hốc. Rồi nó tự nhiên kể lể đời nó. Nó công khai vạch trần cái dĩ vãng điếm của nó cho bọn du đã nghe. Như bất cứ một con điếm nào, vang cũng biết tạo ra một trường hợp bi đát để kết luận rằng nó không chủ trương làm điếm. Hoàn cảnh xô đẩy nó, xã hội dồn nó xuống, ngã ba chuồng chó, vườn lai, chú ía. Nó vừa khóc, vừa kể. Bất chợt nó cười the thé. Mà chẳng làm đĩ thì còn làm gì nữa hả các anh? Dạo này người khôn của khó. Nó phá ra cười. Tiếng cười của con điếm vang nghe mới ghê rợn làm sao. Thôi đủ rồi, em câm mồm em đi. Con vang tròn xoe mắt, Anh chê em à? Không. Em về với anh mà. Mừng lắc lắc đầu. Không được nữa. Sao? Không biết. Mừng lắc dìu Nguyễn Đạm ra chỗ khác. Nó ra lệnh cho bọn du đãng. Đứa nào muốn làm ăn thì làm. Đừng có ồn. Tao ghét ồn nào. Bọn du đãng chỉ chờ có vậy. Lăn xả tới biên giới song sắt. Bọn điếm cúc nhào tới. Và sen diễm tình nhà tù tái diễn. Mừng lắc và Nguyễn Đạm ngồi cạnh nhau. Đạm nhìn những ông nghiện thuốc phiện đói cơm đen. Vật vã như người sốt mà não lòng. Những thằng móc túi, những thằng du đãng hạng bét yên phận ngồi bó gối. Trấn song sắt không thừa chỗ cho chúng nó vớt vát chút ái tình nhà tù. Hưng mặt thẹo nằm co quắp bên bảy rỗ với những vết đau bầm tím mặt mày thân thể. Thế nhưng ở trấn song sắt, những thằng du đãng chỉ vẫn có thể ân ái một cách thật tình. Đạm nghe rõ chúng nó tán tình hẹn hò nhau khi ra ngoài. Bất giác nó lại nhớ đến Thủy. Con điếm vang vừa nói đến hoàn cảnh xô đẩy nó vào nghề điếm. Thùy bị hãm hiếp. Liệu nàng có thành đĩ không? Nguyễn Đạm vùng dậy. Không được. Bọn du đãng và bọn điếm đang say sưa phiêu lưu trên da thịt bỗng buông nhau ra. Mừng lát đứng lên. Đạm không chịu để bọn khốn nó mấp nhau à? Không phải. Thế không được gì. Có chuyện riêng. Mừng lát xua tay. Từ bây cứ tiếp tục. Nhớ đừng ồn nào. Bọn du đãng cười rúc rích. Cảm ơn đàn anh rối rít, lại ngồi bên nhau. Mừng Đắc hỏi, Đạm có chuyện gì? Tôi lo cho Thủy. Lo cho cô ấy bị người nhà của? Không. Thế lo gì? Lo nàng làm điếm. Mừng Lát cười khanh khách. Anh ngây thơ quá. Sao bảo tôi ngây thơ? Tại Đạm nghe con vang. Tụi điếm phịa chuyện giỏi lắm Đạm à. Nghề của chúng nó là phịa chuyện. Đến nỗi bóp mình có bao nhiêu tiền móc hết đưa cho nó. Rồi Đạm bỏ về, thu oán xã hội, thu oán tất cả. Đạm biết đâu, lúc Đạm hằn học, con điếm đem chuyện ngố của Đạm ra kể cho đồng nghiệp nó nghe, và cả bọn chửi rủa Đạm tơi bời. Nguyễn Đạm cắn môi, thật ư? Mừng lắc vỗ mạnh vào vai Đạm. Thật chứ, 100 con điếm thì 99 đứa lười biếng chọn nghề cho nhàn hạ. May lắm mới có một đứa vì hoàn cảnh. Những đứa vì hoàn cảnh Đạm gặp sẽ nản ngay. Ấy vậy mà mấy thằng viết tiểu thuyết tà những con điếm trí thức ra phết. Trong khi chúng nó chỉ nghiền tiểu thuyết huê tình. Nó búng tay tách một cái. Người có học như cô Thủy của anh, chỉ khi nào hưởng tận cùng sự đau khổ mới dám quên đời để làm liều. Nguyễn Đạm đần người ra, hỏi một câu hết sức vớ vẩn. Nghe nói con nữ sinh làm điếm. Mừng lát gật đầu, đúng. Nhưng toàn điếm chuyên nghiệp giả vờ đi học để được cấp cái thẻ học sinh. Thời buổi khó khăn, ai cũng ham của lạ, bọn mụ đầu bày ra cái trò này. Nguyễn Đạm thở dài. Sao bảo có cả nữ sinh trường công? Mừng lắc cười. Họa hoàn mới có vài đứa. Hoặc vì mẹ già bệnh tật, em dại đói rách phải bán mình vài đêm. Hoặc vì thèm ăn diện. Nhưng những đứa viết tiểu thuyết vô lương tâm cứ muốn sa đọa xã hội, bi thảm hóa xã hội. Thành thử dưới mắt chúng đó, tất cả nữ sinh từ 16 tới 22 tuổi đã trở thành điếm hết. Dân ăn chơi nói chứ đâu phải là bọn nhà văn. Dân ăn chơi giật những thằng nói phét. Có một nó đồn 10, nói phét để tỏ ra mình là tay chơi hữu hạng. Nguyễn Đạm nghe Mừng Lát giảng dài, hết thắc mắc vần vơ về Thủy. Nó thấy nó bé nhỏ quá, ngu dốt quá đối với Mừng Lát, mặc dù nó đã nắm chắc cái bằng tú tài một trong tay. Nhưng Nguyễn Đạm không kịp nghĩ thêm và ca ngợi sự hiểu biết của Mừng Lát. Cửa dân điếm lại mở, tiếng người cảnh sát vọng vào. Ra cả bên ngoài chờ đi lục xì. Bọn điếm giàu dĩ, giã từ bọn du đãng. Những thằng du đãng chỉ bám chấn song sắt đưa mắt trông theo. Tiếc của trời cho. Cùng lúc đó, cửa giam du đãng cũng xịch mở, cảnh sát đã phân loại kỹ càng, những thằng móc túi, những ông dân làng bẹp được kéo ra trước, sau đó tới phiên Hưng Mặt Thẹo và những thằng khác. Trong gian phòng chỉ còn lại Mừng Lát, Nguyễn Đạm và Lâm Sùi, ba màu bánh mì kẹp trứng vịt tráng được ném vào. Ba tội nhân dừng dưng nhìn đồ ăn lăn lóc trên những vũng nước đái đã quánh khô. Nỗi cô đơn đùn lên tâm hồn Mừng Lát. Chưa bao giờ nó sợ hãi sự vắng lặng như bây giờ, và cũng chưa bao giờ nó bị nhốt trong phòng giam chỉ có ba người. Mừng Lát linh cảm thấy tai họa sắp bổ xuống đầu nó. Nó cũng linh cảm thấy số phận nó rồi đây sẽ ràng buộc với số phận của Nguyễn Đạm, Lâm Sùi, cái số phận hầm hiu khốn nạn của những thằng thanh niên bơ vơ trong cuộc sống xô bồ ngụp lặn trong những vũng bùn hôi của xã hội. Những thằng thanh niên bị tước đoạt lý tưởng ngay từ lúc biết thêm lý tưởng, và rồi đi làm ma cô nuôi miệng, làm du đãng đấm đá cho đỡ ngứa chân tay. Mừng Lát thở dài, nó bảo Lâm Sùi, mày đoán được việc sắp xảy ra không? Lâm rồi vươn vai, chịu, mày còn thù tao không? Em đâu dám. Đừng thù tao nữa, tao biết ba chúng mình sắp cần nhau. Số phận đã định đoạt cả, và cảnh sát chỉ thi hành. Cảnh sát sẽ làm gì bọn mình? Mừng Lác nhún vai, chưa biết. Nhưng Mừng Lác hơi ấn, Đàm biết không? Mừng Lác đã vào tế bần, sợ lắm, hết ham làm du đãng. Mừng Lác đổi nghề, muốn yên thân sống để tiêu tiền. Nguyễn Đạm nghiến răng, còn tôi? Mừng Lác tưởng tôi không muốn yên thân sao? Mừng Lác hướng về Lâm Rùi, còn mày? Lâm Rùi liếm môi, em đi đánh mướn lấy tiền cho ba em hút thuốc viện. Mừng Lác cười khinh bạc, rồi quen tay mày thích đấm đá phải không? Dạ. Tao biết, vì tao đã đấm đá. Nhiều lúc ức quá chẳng biết đấm đá ai cho bỏ tức. Tao đấm đá người hiền nhất, yếu nhất. Đấm đá xong cơn nức lại đùn lên và cứ thèm đấm đá. Lân rồi nuốt nước miếng. Em định ra lần này giải nghệ anh ạ. Mừng Lác bĩu môi. Ra lần này sẽ trở thành ác liệt hơn. Cả tao nữa, tao linh cảm thế. Bọn mình sẽ là những du đáng lừng nhất Sài Gòn. Nó ngắm nghía Đạm. Cả Đạm nữa Đạm ạ. Nguyễn Đạm không nói năng thêm. Nó hướng mắt sang Gian Điếm. Mắt nó mờ đi. Nó thấy Thu Thủy hiện ra ở trấn song sắt. Nó thấy bọn Trà Và hãm hiếp nàng. Nó thấy cửa phòng mở và Thu Thủy khập khễnh bước vào. Ngớ ngẩn, cơ hồ người bị mất linh hồn. Cơ hồ đứa trẻ con bị tước đoạt tuổi thơ. Nó thấy Nguyễn Đạm giận run lên. Nó hét. Anh sẽ giết chúng nó. Anh sẽ trả thù cho em. Mừng Lác ôm chặt Nguyễn Đạm. Cố nín, đừng nói, được không Đạm? Nước mắt Đạm ứa ra. Nó gật đầu lia lịa. Được, được. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng hé mở, bọn Trà Và ngạo nghễ xuất hiện. Ba đứa nhận diện rõ tên Trà Và Trột. Nhìn những mẩu bánh mì chưa tiêu thụ, thằng Trà Và chợt hất hàm. Chê à? Mừng Lắc lắc đầu. Không chê đâu, cho uống nước đã, khát quá ăn sao nổi. Tụi mày cần gì uống? Nó ra lệnh, nhặt lên ăn đi. Nó rút chiếc roi da trong túi ra. Nào, ăn đi kẻo đói các con. Mừng Lắc cúi xuống lượm bánh mì trước nhất, kế đến Lâm Sùi và Nguyễn Đạm. Ba đứa khát khô cổ mà vẫn phải nhai bánh mì. Đó là một cực hình trên trái đất. Đợi ba đứa ăn xong, thằng Trà Và mới tiết lộ. Tội các con nặng lắm, các con biết chưa? Lâm Sùi đâm bướng. Tội chó gì? Thằng Trà Và chột cười khẩy. Ông đội mày không đánh mày nữa đâu con ạ. Sửa soạn quần áo cho bảnh vào. Chiều nay thứ bảy người ta sẽ triển lãm chúng mày. Nó nói dứt câu bỏ đi. Nửa tiếng sau nó mới mang nước vào, dặn thêm. Có được hoan nghênh, đừng quên ơn tao nhé. Ba đứa ngạc nhiên, không hiểu triển lãm là cái tội gì. Đứa nọ nhìn đứa kia, mồ hôi chúng nó toát ra như tắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nước Mắt Lưng Tròng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.